Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thế nào để kiếm tiền? Bất chợt, anh cúi xuống nhìn thấy một góc khuất dưới đáy khoang thuyền, một con cá nhỏ màu đỏ sậm đang bơi qua bơi lại. Đây là cá gì vậy? Sao không đem bán? Triệu Đại Hải có chút tò mò, mặt nước phản quang nên anh nhìn không rõ lắm là loại cá gì. Trung Thạch Trụ thò tay bắt con cá, ném lên boong thuyền. Lần này Triệu Đại Hải thấy rõ ràng là cá mù làn xương nâu, nhiều nơi còn gọi là đầu hồ cá. Loại cá này thường sống ở khu đá ngầm, số lượng rất nhiều, nhưng không đáng tiền, đặc biệt là con cá này còn nhỏ xíu, chưa bằng ngón tay cái, chẳng ai thèm mua, thảo nào bị vứt xó trong khoang thuyền. Cá mù làn xương nâu. Phải rồi, sao anh lại không nghĩ ra nhỉ? Những loại cá khác không có thuyền đánh cá thì chịu, nhưng cá mù làn xương nâu thì không thành vấn đề. Cậu định đi câu cá mù làn xương nâu à? Trung Thạch Chủ thấy Triệu Đại Hải cứ nhìn chằm chằm con cá đang nhảy nhót trên boong tàu. Triệu Đại Hải gật đầu, đúng là anh định đi câu cá mù làn xương nâu, cứ chỗ nào có đá ngầm là có loại cá này, không cần phải ra khơi. Ôi, đầu thôn phía đông, chỗ cậu hay câu cá bông ấy, có nhiều loại này lắm. Nhưng mà nhỏ lắm, chẳng đáng bao nhiêu tiền đâu. Trung Thạch Trụ chỉ về phía khu đá ngầm ở đầu thôn phía đông, ở đó không chỉ có cá mù làn xương nâu mà còn có số lượng không ít, chỉ là kích thước nhỏ. Triệu Đại Hải cười, cá mù làn xương nâu thì đúng là không đáng tiền thật, nhưng dù ít tiền đến đâu thì vẫn là tiền. Nếu có thể bắt được cá lớn thì ai thèm đi câu cá nhỏ, nhưng người nghèo thì chẳng chê cá bé. Triệu Đại Hải nói chuyện phiếm với Trung Thạch Trụ một lúc rồi vội vã về nhà để chuẩn bị. Trung Thạch Trụ nhìn theo bóng lưng Triệu Đại Hải khuất dần, bĩu môi. Cá mù làn xương nâu á, mấy thứ đó toàn bọn trẻ con câu chơi thôi. Đàng hoàng ra khơi đánh bắt cá thì chẳng ai thèm ngó, câu ba cái đồ chơi ấy mà kiếm ra tiền thì đúng là chuyện lạ có ma. Triệu Đại Hải về đến nhà, hỏi bà nội Trung Thúy Hoa rồi lục trong dương ở góc tường. Mở dương ra, anh thấy bày biện chỉnh tề mấy chiếc cần câu, gồm quay tơ, bè câu, dây câu, lưỡi câu và đủ loại chì. Đây đều là đồ mà bố anh từng dùng. Nhìn vật nhớ người, anh ngẩn người hồi lâu mới tỉnh táo lại, lấy ra một chiếc bè và một cái gồm quay tơ, lắp ráp thử. Mọi thứ vẫn dùng tốt, móc và chì cũng đã chuẩn bị đầy đủ. Đến bữa tối, Triệu Đại Hải nói với Trung Thúy Hoa rằng sáng mai anh sẽ đi câu cá mù làn xương nâu. Dù sao, kiếm tiền vẫn hơn, dù có ít hơn so với bắt cá thòi lòi. Nếu không có cá thòi lòi, thì cá mù làn xương nâu cũng được, kiếm được đồng nào hay đồng ấy, dù sao còn hơn ngồi không ở nhà ăn núi lở. Sau khi ăn tối, trời chưa tối hẳn, Triệu Đại Hải nhớ đến mấy luống rau sau nhà. Mấy ngày nay bận bắt cá thòi lòi nên anh không để ý đến chúng. Giờ có thời gian, anh liền ra sau nhà xem xét. Rau củ vẫn phát triển tốt, cao chừng một đốt ngón tay, xanh mơn mởn trông rất bắt mắt. Anh sờ thử đất, thấy ẩm ướt, chắc hẳn bà nội Trung Thúy Hoa vừa tưới nước. Đậu đũa và mướp đã nảy mầm lớn hơn không ít, anh ngẩng đầu nhìn trời, trăng đã lên, ánh trăng sáng tỏ. Ngày mai anh phải đi câu cá nên không rảnh, chi bằng tranh thủ cấy mầm rau luôn. Anh về sân lấy một cái cuốc nhỏ, đào hố, cấy từng cây mầm rồi tưới nước. Bất giác đã 11 giờ đêm, anh vội tắm rửa rồi đi ngủ để sáng mai còn dậy sớm. 5 giờ sáng, Triệu Đại Hải nấu vội một nồi cháo khoai lang, sắt hai lát cá muối. Bà nội Trung Thúy Hoa thức đến 2-3 giờ sáng để dệt lưới, nên anh không gọi bà dậy. Anh ăn sáng xong, cầm bè câu và đồ đạc đã chuẩn bị, cùng một cái thùng và hai túi lưới rồi đi về phía bến tàu. Khi Triệu Đại Hải đến bến tàu, mấy chiếc thuyền đánh cá của thôn vừa cập bến. Anh mua 2 đồng tôm nhỏ rồi nhanh chóng đi về phía khu đá ngầm. Triệu Đại Hải làm gì thế kia? Lại đi câu cá bống cua à? Ai? Còn cá bống cua nào nữa mà câu? Mặt trời mọc đằng tây rồi à? Trung Thạch Trụ ném mỏ neo sắt xuống biển, bọt nước bắn tung tóe, vừa cười vừa nói Triệu Đại Hải đi câu cá mù làn xương nâu đấy. Thật đã, thứ đó có đáng bao nhiêu tiền đâu. Tốn công vô ích. Ông nói chuyện không biết mỏi à, Triệu Đại Hải không có thuyền nên không ra khơi được, câu cá mù làn cũng là một cách. Hả, sao không đi bắt cá thòi lòi nữa? Sắc mặt Trung Thạch Trụ hơi khó coi, mấy người trong thôn nghe tin Triệu Đại Hải đi câu cá mù làn xương nâu thì có vẻ cười trên nỗi đau của người khác. Chuyện này là do chính anh nói ra, chắc chắn Triệu Đại Hải sẽ không vui, nhưng lời đã nói ra rồi thì không thể rút lại được. Triệu Đại Hải leo lên đá ngầm, lúc này đang là chiều cường, gió không lớn, sóng cũng không to, thời tiết câu cá rất tốt. Anh không lãng phí thời gian, bắt đầu chuẩn bị ngay. Tổ câu cá mù làn xương nâu rất đơn giản, chỉ cần một cục chì, một cái khóa linh, dưới khóa linh buộc một đoạn dây cước dài 1 mét rồi cột lưỡi câu là xong. Triệu Đại Hải bóc một con tôm nhỏ vừa mua, chỉ giữ lại phần thịt, véo một nửa rồi móc vào lưỡi câu. Anh tiến lên vài bước, đứng bên mép nước, một tay cầm bè câu, một tay cầm chì, tay cầm bè câu đặt trước, tay cầm chì đặt sau, nhẹ nhàng vung cần về phía trước, ném ra xa khoảng 3 mét. Chì rơi xuống mặt nước, bịch một tiếng, té ra một vũng nước nhỏ, kéo theo lưỡi câu chìm xuống đáy biển. Triệu Đại Hải thả lỏng buồm quay, đợi khoảng 30 giây cho chì chạm đáy. cá mù làn xương nâu sống ở đáy đá ngầm, nên phải câu đáy. Triệu Đại Hải cầm bè câu đợi một lúc mà không thấy động tĩnh gì. Anh nhấc cần lên khoảng 10cm rồi lại thả xuống. Nếu không có cá thì phải, nhử, một chút. Bất ngờ, anh vui mừng khôn xiết, đầu cần câu đột nhiên cong xuống, gần như tạo thành một góc 60 độ. Triệu Đại Hải giật mình, cá mù làn xương nâu thường nhỏ, không khỏe, không thể nào kéo cần cong đến vậy được. Triệu Đại Hải nhanh chóng nhấc cần, đây là khu đá ngầm, dù là cá gì đi nữa, phải kéo nhanh hết cỡ. Chỉ cần đầu lưỡi câu bị hở ra, thì thần tiên cũng chịu. Con gì thế này? Triệu Đại Hải quay guồng thu dây, lúc nãy cô kéo đầu tiên rất mạnh, chắc chắn là cá lớn, nhưng giờ lại không thấy dãy dụa gì, thật kỳ lạ. Màu đỏ, cá gì đây? Cá mù làn xương nâu. Nhưng sao cá mù làn xương nâu lại to đến vậy? Triệu Đại Hải trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm xuống mặt nước. Nước biển trong vắt, chỉ cần sâu khoảng 1 mét là đã thấy bóng cá màu đỏ sẫm. Cá cháp đen và hoàng điêu có bóng màu trắng hoặc vàng nhạt, cá mù làn xương nâu cũng có bóng đỏ sẫm, nhưng con cá này to gần bằng bàn tay. Đây không phải là kích thước bình thường của cá mù làn xương nâu. Triệu Đại Hải vặn guồng nhanh hơn, kéo con cá lên khỏi mặt nước. Cá mù làn xương nâu. Thật sự là nó. Một con cá mù làn xương nâu to bằng bàn tay lơ lửng trên mặt nước. Ai mà ngờ được ở đây lại có con cá mù làn xương nâu to đến thế này chứ. Triệu Đại Hải vô cùng phấn khích, vô cùng kích động, tay chân luống cuống. Anh nhấc con cá lên, ôm vào tay, ước chừng phải nặng đến nửa cân. Nhiều loại cá khác có kích thước này cũng không nặng đến vậy, nhưng đối với cá mù làn xương nâu mà nói, nặng nửa cân thật sự là siêu to khổng lồ. Vì sao ở đây lại có con cá mù làn xương nâu to đến thế này? Triệu Đại Hải vắt óc suy nghĩ, cá mù làn xương nâu không phải là không có con to, có thể dài đến 3 lạng, thậm chí nửa cân, nhưng loại cá to như vậy thường sống ở vùng nước sâu trên mấy chục mét và có đá ngầm san hô. Khu đá ngầm trước thôn này có chỗ sâu nhất cũng không quá 5 mét, theo lý thuyết thì không thể có loại cá mù làn xương nâu to thế này được. Triệu Đại Hải không xoắn suýt nữa, mặc kệ vì sao lại có con cá mù làn xương nâu to như vậy, anh gỡ cá khỏi lưỡi câu rồi ném vào túi lưới, lập tức thay mồi tiếp tục thả câu ở chỗ cũ. Cá mù làn xương nâu thường đi theo đàn, ở một chỗ mà câu được một con thì có khả năng sẽ câu được vài con khác. Vừa câu được một con cá mù làn xương nâu to như vậy, biết đâu dưới đáy còn có những con to tương tự, phải tranh thủ thời gian mới được. Triệu Đại Hải nhanh chóng phát hiện suy đoán của mình không sai, ở cùng một chỗ, anh liên tiếp câu được 5 con cá mù làn xương nâu, con nào con nấy đều tương đối lớn, con nhỏ nhất cũng được 2 lạng. Ai bảo cá mù làn xương nâu không đáng tiền? Quan trọng là phải xem kích thước lớn hay nhỏ. Triệu Đại Hải giật giật túi lưới trong nước biển, 6 con cá cộng lại đã hơn 1,5 cân. Với loại cá mù làn xương nâu này, 5-60 nghìn một cân là cái chắc. Chưa đầy 20 phút, anh đã bỏ túi gần 100 nghìn. Mặt trời càng lúc càng lên cao. Ánh nắng chiếu xuống mặt biển, vô cùng chói mắt. Trên đá ngầm cũng ngày càng nóng hơn. Quần áo trên người Triệu Đại Hải đã ướt đẫm rồi lại khô, khô rồi lại ướt. Anh ta tay cầm cần, vung lên, nhanh chóng chuyển động vòng câu. Chỉ vài giây sau, một con cá mù làn xương nâu đã bị lôi lên mặt nước. Kích thước con cá không lớn, chỉ khoảng nửa lạng, anh ta cũng không thất vọng lắm, ở bờ biển đá ngầm này, câu được vài con cá 2 lạng trở lên, thậm chí nửa cân đã là may mắn lắm rồi. Một con cá mù làn xương nâu nửa lạng mới là chuyện thường. Dù cá không lớn, nhưng nhiều con vẫn kiếm ra tiền. Triệu Đại Hải cầm cần bè, nhẹ nhàng nhử mồi, lũ cá mù làn xương nâu này hung hãn thật, cứ hễ mồi chạm đáy là chúng tắp ngay, không chút do dự. Hễ chỗ nào im ắng, anh lại đổi chỗ, nhưng vẫn chẳng ăn thua. Lẽ nào ở đây không còn nhiều cá mù làn xương nâu nữa sao? Triệu Đại Hải nhíu mày, ban đầu, anh câu được mấy con khá lớn, sau đó lại được 10 con bé hơn, nhưng gần 20 phút nay chẳng có con nào mắc câu cả. Cái bãi đá ngầm trước thôn này, chắc chắn không thể có quá nhiều cá mù làn. Câu được vài con lớn đã là may mắn lắm rồi, nhưng lẽ nào lại không có con nhỏ nào? Cá không cắn câu, có lẽ do mồi có vấn đề. Ngoài mớ tôm nhỏ mua được, anh chẳng còn gì khác. Ở cái bãi đá ngầm này, kiếm được ít cua con hoặc hà biển thì tốt, câu mấy con cá sạo hay cháp đen cũng được, đằng này cá mù làn xương nâu thì chịu. Triệu Đại Hải ngẫm nghĩ một hồi, nhớ lại hồi bé nghe mấy ông lão trong thôn kể, mồi câu cá mù làn xương nâu tốt nhất không phải tôm, cũng chẳng phải dưa biển, mà là đồng loại của nó. Anh bèn lấy một con cá hồ đầu, dùng dao nhỏ xẻ thành miếng nhỏ rồi móc vào lưỡi câu. Vừa quăng cần, chỉ vừa chạm đáy thì cá tắp mồi ngay. Anh nhanh tay quay cần, kéo một con cá mù làn xương nâu cỡ 1-2 lạng lên khỏi mặt nước. Quả là không tệ. Trí tuệ của các ngư dân lão làng đúng là vô giá. Triệu Đại Hải gỡ con cá khỏi lưỡi câu, bỏ vào giỏ lưới. Anh không thay mồi mà tiếp tục câu. Thịt cá mù làn xương nâu dai và đậm vị, chỉ cần không bị cá ăn hết thì có thể dùng mồi này câu đến 20 phút, những loại mồi khác không thể làm được điều đó. Cứ thế, hết con này đến con khác cắn câu, chỗ này không được thì anh đổi chỗ khác. Chỉ trong vòng 1 giờ, anh đã câu được khoảng 30 con nào con nấy đều khá to. Mặt trời lên đến đỉnh đầu, trời nóng như đổ lửa. Bãi đá ngầm bị nung nóng ran, đi trên đó mà qua lớp giày vẫn thấy bỏng chân. Triệu Đại Hải ngẩng đầu nhìn mặt biển, chẳng thấy bóng dáng một chiếc thuyền đánh cá nào. Gió biển thổi tới nóng hầm hập, ai dại gì mà đi bắt cá vào giờ này, thả ở nhà cho khỏe. Anh uống một ngụm nước, nhìn đám cá hồ đầu đỏ rực trong giỏ lưới. Vừa nãy anh đã ước lượng sơ qua, không kể mấy con lớn thì số cá nhỏ cũng phải được 15, 16 cân. Dù chỉ bán được 10 hay 15 đồng một cân thì vẫn ngon chán. Chỉ nửa ngày trời mà kiếm được 300 tệ, mấy người có thuyền đánh cá trong thôn chưa chắc đã dám mạnh miệng nói kiếm được từng này. Chỉ cần chịu khó là không có thuyền vẫn kiếm được tiền, chẳng thua kém ai cả. Triệu Đại Hải nghỉ ngơi một lát, thấy thủy triều bắt đầu rút. Chốc nữa nước xuống thấp quá thì không câu được nữa, anh phải tranh thủ thời gian kiếm thêm chút đỉnh mới được. Nước rút nhanh thật, chưa đầy một giờ đã xuống cả mét, bãi đá ngầm lộ ra ngày càng nhiều. Hôm nay có lẽ chỉ câu được ở đây thôi, anh đứng dậy lau mồ hôi trên trán, nhìn quanh một lượt. Bất giác anh đã đi đến cuối bãi đá ngầm rồi. Lúc đầu, anh còn định bụng mai sẽ quay lại câu tiếp vì hôm nay trúng mánh quá, nhưng nghĩ lại thì không ổn. Hôm nay cá nhiều là do anh đổi mồi, với lại lâu rồi không ai đến đây câu. Hôm nay anh đã cằn quét một lượt từ đầu đến cuối bãi đá ngầm rồi, ngày mai quay lại thì còn ma nào. Chắc phải nghĩ cách kiếm tiền khác thôi. Triệu Đại Hải vừa định thu dọn đồ đạc về nhà thì nhớ ra ở khu vực này có một cái hố sâu, lúc chiều xuống vẫn còn nước. Chỗ đó chắc chắn có cá ẩn nấp, cá lớn thì không dám chắc, nhưng cá mù làn xương nâu thì kiểu gì cũng câu được thêm vài con. Anh lập tức đi đến đó, lấy chút thịt cá mù làn xương nâu còn sót lại móc vào lưỡi câu rồi quăng ra. Chỉ chìm xuống nước, Triệu Đại Hải tay phải cầm cần bè, tay trái lau mồ hôi. Anh đang nghĩ không biết có nên về bán cá luôn không thì bỗng nhiên cần rung mạch. Không kịp chuẩn bị, anh suýt nữa thì tuột tay. Mẹ kiếp, đây là loại cá gì vậy? Triệu Đại Hải phản ứng nhanh như chớp, tay trái anh ghì chặt cần bè, tay phải giật mạnh lên. Ngọn cần cong xuống gần như vuông góc, cắm cả xuống nước. Cá lớn, Triệu Đại Hải biến sắc, trong lòng thầm kêu khổ. Hôm nay anh dùng cần bè, loại ngắn và không cứng cáp, chỉ để câu cá nhỏ. Lúc nãy câu được con cá mù làn chó nửa cân đã thấy vất vả lắm rồi, giờ lại dính phải con cá to hơn nhiều. Cần bè không có trợ lực, câu cá nhỏ thì không sao, chứ gặp cá lớn thì không thể vì chết được, nếu không thì đứt cần, không thì đứt dây. Anh buộc phải nới dây, nhưng không thể nới quá nhiều. Dưới đáy biển toàn đá ngầm lớn nhỏ, một khi cá chui vào hang hốc thì không tài nào kéo ra được. Triệu Đại Hải tay trái khống chế cần bè, khi cá vùng vẫy thì anh nới dây ra một chút, đồng thời cố gắng tận dụng độ đàn hồi của cần để kéo cá lên. Mồ hôi trên trán anh thi nhau rơi xuống như hạt đậu, tay phải và cẳng tay gân guốc nổi lên cuồn cuộn. Cần thì quá mềm, dây câu cá mù làn xương nâu thì quá mảnh, anh chẳng tài nào dùng hết sức được. Triệu Đại Hải nghiến răng ken két, 5, 6 phút ngắn ngủi mà dài dằng dặc như cả năm trời. Lực kéo từ cần câu truyền đến ngày càng yếu đi, anh khống chế cần câu, từ từ thu dây, lúc này càng không được nóng vội, chỉ cần nóng vội là đứt dây mất. Đột nhiên Triệu Đại Hải trợn tròn mắt, trong làn nước trong veo, một con cá lớn màu đỏ sẫm nổi lên, rộng cỡ hai bàn tay chụm lại. Cá mù làn xương nâu to vậy sao? Chẳng lẽ nó thành tinh rồi? Triệu Đại Hải hít một hơi thật sâu, tiếp tục chậm rãi thu dây, cẩn thận khống chế cần câu, kéo con cá mú chấm đỏ nổi lên mặt nước rồi bơi vào chỗ nước cạn, đến khi mắc cạn thì nó hết dãy giụa. Anh buông tay khỏi cần bè, lội xuống túm lấy miệng con cá mú chấm đỏ rồi nhấc lên. Ha ha, ha ha ha ha ha. Triệu Đại Hải đắc ý cười lớn, tiếng cười vang vọng cả một vùng. Con cá mú chấm đỏ vùng vẫy, quẫy đuôi liên tục khiến nước biển bắn tung tóe, ướt đẫm cả mặt hắn. Triệu Đại Hải chẳng hề để ý, miệng lẩm bẩm, 4 cân, chạy đằng trời. Đây chắc chắn là một con cá mú chấm đỏ thuộc hàng khủng. Ai mà ngờ được ở bờ biển đá ngầm này lại có thể câu được con cá lớn như vậy, mà lại còn là cá mú chấm đỏ nữa chứ. Triệu Đại Hải cẩn thận hết mức có thể, nhẹ nhàng sắp xếp con cá mú chấm đỏ vào túi lưới, buộc kín miệng túi để giữ nước biển. Lúc này anh mới thở phào một hơi, cái cần câu quá mềm, lại thêm dây câu quá nhỏ, việc kéo con cá nặng 4 cân lên bờ thực sự tốn sức. Anh phải nghỉ ngơi gần 20 phút mới hoàn hồn. Bán cá, nhất định phải đi bán ngay. Cá mú chấm đỏ loại trên 1 cân đã có giá rất cao. Cá chết cũng bán được khoảng 150 tệ một cân, còn nếu tươi sống thì giá còn tăng gấp bội. Còn càng lớn thì càng có giá trị, con cá này nặng gần 4 cân, nếu còn sống thì ít nhất cũng bán được 7, 800 tệ một cân. Vậy là một con cá đã có giá 3, 4 ngàn tệ. Nhưng nhà anh không có máy bơm oxy, không thể nuôi đến ngày mai được. Nhất định phải tranh thủ thời gian mang ra chợ chân bán ngay. Triệu Đại Hải thu dọn cần câu và các thứ khác, rồi xách thùng nước đến đổ đầy. Anh thả con cá mú chấm đỏ và mấy con cá mù làn xương nâu lớn vào thùng. Còn số cá nhỏ hơn thì cho vào một túi lưới riêng. Anh xách đồ đạc xuống bãi đá ngầm, rồi lập tức dồn hết sức lực chạy nhanh. Ủa, chuyện gì vậy? Triệu Đại Hải chạy nhanh như vậy làm gì? Câu được nhiều cá mù làn xương nâu vậy á? Phải đến 10 mấy cân chứ chẳng chơi. Trong thùng đựng cái gì thế kia? Triệu Đại Hải vừa chạy nhanh vừa xách thùng, vừa vào đến thôn đã thu hút sự chú ý của mọi người. Anh chẳng để ý đến họ, cũng không về nhà mà chạy thẳng đến nhà Triệu Thạch. Nhị gia gia. Triệu Đại Hải vừa chạy vừa lớn tiếng gọi. Triệu Thạch đang ngồi hút thuốc lào dưới gốc cây trong sân. Nghe thấy tiếng Triệu Đại Hải, ông giật mình đứng phắt dậy, vội vàng mở cửa. Có chuyện gì? Triệu Thạch thấy Triệu Đại Hải chạy đến, tay xách một cái thùng, tay kia lại xách một túi lưới đựng đầy cá. Nhìn bộ dạng là biết có chuyện rồi. Gấp lắm. Nhị gia gia ơi, cho cháu mượn cái xe máy một lát. Triệu Đại Hải chạy đến trước mặt Triệu Thạch, đặt cái thùng nước xuống, thở hổn hển. Từ thôn ra đến chợ trấn phải mất gần 2 tiếng đi đường. Dù có nước biển để giữ cá, nhưng không có máy sục khí thì lâu như vậy chắc chắn cá sẽ chết mất. Nhà anh thì đến cái xe đạp cũng không có, nói gì đến xe máy. Chỉ có thể mượn của Triệu Thạch thôi, bình thường bán cá chậm một chút cũng không sao, nhưng lần này thì không được. Cứ làm như động đất đến nơi ấy. Hét toáng lên làm hết cả hồn. Triệu Thạch lườm Triệu Đại Hải một cái, rồi xách cái thùng nước và túi lưới lên xem. Cá mú chấm đỏ, còn cá mú chấm đỏ to thế này, cân thử bằng tay cũng phải được 4 cân. Cả đời ông làm nghề đánh cá, làm sao mà không nhận ra loại cá này. Ấy già, còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau mau mau, đẩy cái xe máy trong nhà ra đây. Chìa khóa để trên bàn đấy. Triệu Thạch quát lớn Triệu Đại Hải. Ha ha, nhị gia gia, không phải vừa nãy ông còn bảo cháu làm như động đất ấy hả? Triệu Đại Hải cười hề hề, lúc đầu Triệu Thạch còn rất bình tĩnh, nhưng vừa nhìn thấy cá mú chấm đỏ thì lập tức lo sốt vó. Triệu Thạch trợn mắt, chẳng nói chẳng rằng vỗ bốc một cái vào ót Triệu Đại Hải. Triệu Đại Hải vội vàng chạy vào nhà lấy chìa khóa, rồi đẩy xe máy ra. Anh thấy Triệu Thạch đã đổi một cái thùng nước có nắp, còn đang thả đá lạnh vào trong. Nhị gia gia, ông đúng là có kinh nghiệm. Triệu Đại Hải nhìn cái nắng chang chang, trời nóng thế này mà chỉ dùng thùng nước thì không ăn thua. Dù có đi xe máy thì đến chợ trấn chắc chắn nước cũng nóng lên, cá mú chấm đỏ khó mà sống được. Thêm đá lạnh vào thì khác, 100% có thể mang cá sống đến chợ bán. Đừng có làm nhảm nữa. Trong cái kho củi có cái giá đỡ với dây thừng, mau ra lấy rồi buộc vào. Triệu Thạch chẳng thèm nghe Triệu Đại Hải nịnh nọt, chỉ tay về phía góc đông nam của sân, nơi có cái kho củi. Triệu Đại Hải lập tức chạy đi lấy đồ rồi quay lại. Ấy, chú Hai Thạch, Đại Hải, hai chú cháu đang bận gì đấy, câu được cá gì hả? Có cần giúp một tay không? Lưu Bân vừa nói vừa đi đến chỗ Triệu Thạch và Triệu Đại Hải. Trời nóng quá, anh ta chẳng muốn làm gì cả, chỉ ngồi trong nhà bật quạt. Vừa nãy nghe thấy tiếng Triệu Đại Hải gọi to, không biết có chuyện gì nên tò mò ra xem. Anh ta thấy Triệu Thạch và Triệu Đại Hải đang vội vàng buộc cái giá đỡ lên xe máy, trên mặt đất bày một túi lưới và một thùng nước. Nhìn túi lưới đựng mười mấy cân cá mù làn xương nâu, không cần hỏi cũng biết là Triệu Đại Hải câu được. Ấy, Đại Hải này, câu mấy con cá mù làn xương nâu này ở đâu đấy? Có to con không? Lưu Bân có vẻ hơi coi thường, cá mù làn xương nâu thì bé tí, chẳng đáng bao nhiêu tiền. Giá thu mua chỉ có 5-6 tệ một cân, câu mấy thứ này chỉ tốn thời gian và công sức, túm cá này may ra được chục cân, phải mất mấy tiếng đồng hồ. Thà dành thời gian đó đi thả lưới còn bắt được nhiều cá hơn, đáng tiền hơn. Cá mú chấm đỏ. Lưu Bân dướn cổ lên nhìn vào thùng cá, sắc mặt lập tức thay đổi, không khỏi kêu lên một tiếng. Triệu Đại Hải chẳng để ý đến Lưu Bân, chỉ lo buộc chặt cái giá đỡ, rồi dùng dây thừng cố định cái thùng đựng cá mú chấm đỏ lên giá. Bên kia, anh kê thêm một cái thùng khác, đổ mười mấy cân cá mù làn xương nâu vào rồi thêm đá lạnh. Nhị gia gia, phiền ông gia nói với bà nội một tiếng là cháu đi bán cá. Chắc muộn cháu mới về. Triệu Đại Hải vừa nói vừa đạp mạnh vào cần khởi động. Chiếc xe máy nổ máy, anh vặn ga phóng ra khỏi sân, hướng về phía chợ trấn mà đi. Chú Hai Thạch, vừa nãy con cá kia là cá mú chấm đỏ thật hả? Sắc mặt Lưu Bân trở nên phức tạp. Chẳng phải cậu vừa thấy rồi còn gì, hay là cậu nghĩ là cá giả? Chỉ có mấy con cá mù làn xương nâu thì cần gì phải lo lắng đến mức mang ra chợ bán ngay như thế hả? Triệu Thạch châm tàu thuốc, rít mạnh hai hơi, Lưu Bân nhìn rõ mồn một, làm sao có thể không biết đó là cá mú chấm đỏ. Chỉ là anh ta quá kinh ngạc, không thể tin được thôi. Đại Hải câu cá ở đâu mà được con cá to thế hả? Lưu Bân vô cùng ngưỡng mộ, mấy cân cá mù làn xương nâu thì anh ta chẳng thèm để vào mắt, nhưng cá mú chấm đỏ thì khác, vô cùng đáng tiền. Một con cá nặng 4-5 cân đã có giá mấy ngàn tệ rồi. Ra khơi nửa tháng cũng chưa chắc kiếm được nhiều như vậy. Triệu Thạch liếc nhìn Lưu Bân một cái, rồi cúi đầu rít thuốc, nhả ra từng ngụm khói trắng, không nói gì. Mặt Lưu Bân nóng bừng lên, anh ta gượng gạo nở một nụ cười, nói vài câu rồi quay người bỏ đi. Triệu Thạch cười khẩy, nếu Triệu Đại Hải câu được cá ở đâu mà người ta nhìn thấy hoặc là do chính anh ta nói ra thì không sao, nhưng Lưu Bân lại trực tiếp hỏi han dò xét như vậy thì thật là khó ưa. Hai, thằng nhãi Triệu Đại Hải này đúng là số đỏ. Câu cá mù làn xương nâu mà cũng vớ được con cá mú chấm đỏ to gần 4 cân. Đúng là số giàu, có cần cũng không được mà. Triệu Thạch lẩm bẩm vài câu, rồi cầm tàu thuốc ra khỏi cổng, đi về phía nhà Triệu Đại Hải, để báo cho Trung Thúy Hoa biết chuyện này, tránh cho bà lo lắng. Triệu Đại Hải phóng xe máy, chưa đầy nửa tiếng đã tới được thị trấn nhỏ. Anh chạy thẳng đến quán rượu của Lưu Cương, lúc này khoảng 2 giờ chiều, giờ cơm trưa đã vãn, khách khứa không còn quá đông. Dựng xe xong, Triệu Đại Hải liếc mắt nhìn thùng hàng phía sau. Triệu Thạch quả là có kinh nghiệm, cho thêm đá lạnh vừa đủ, ánh mặt trời không hề ảnh hưởng đến thùng nước. Hơi lạnh phả ra, và bên trong, con cá mú chấm đỏ vẫn đang quẫy đạp tung tăng. Anh thở phào nhẹ nhõm, cá mú chấm đỏ khác với những loại cá khác, giá trị khi còn sống cao hơn hẳn so với khi chết. Cá mà chết thì lỗ vốn to. Mã lão bản, đi thong thả nhé ngài. Lần sau có hàng ngon nhất định tôi điện cho. Lưu Cường đỡ tay giúp một người đàn ông trung niên bụng phệ, mặc vest xuống xe. Ông ta nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi nhìn theo chiếc xe rời đi, khuất hẳn mới quay người trở vào. Vừa nhìn đã thấy Triệu Đại Hải. Triệu Đại Hải định bụng vào quán tìm Lưu Cương, nhưng gặp ngay nên vẫy tay gọi với. Lưu Cương. Lưu Cương tiến đến chỗ Triệu Đại Hải, cúi xuống nhìn thùng hàng sau xe máy. Mặt anh ta trợn tròn, đưa tay sờ vào con cá mú chấm đỏ, xem xét kỹ càng. Mắt nhìn của Lưu Cương rất tinh tường, chỉ cần liếc mắt một cái là nhận ra đây là một con cá mú chấm đỏ hoang dã chính hiệu. Cá mú chấm đỏ là nguyên liệu nấu ăn cao cấp, giới nhà giàu cực kỳ ưa chuộng. Cá còn sống lại còn nặng hơn một cân thì càng đáng tiền. Con cá mú chấm đỏ trước mắt ước chừng phải 4 cân, lại đang quẫy đạp khỏe mạnh, đúng là hàng hiếm có. Không có vết kim châm. Lưu Cương cẩn thận tìm kiếm, đặc biệt là vùng bụng cá, không thấy lỗ kim nào. Cá mú chấm đỏ thường sống ở các dạng đá ngầm, địa hình rất phức tạp nên rất khó đánh bắt bằng lưới. Thường thì chỉ có thể câu, cá mú chấm đỏ nặng từ 2-3 cân trở lên thường chỉ câu được ở độ sâu 50, 80, thậm chí cả 100 mét nước. Do độ sâu, khi câu lên, áp suất thay đổi đột ngột khiến bong bóng cá phình to, căng cứng như quả bóng, nhiều khi còn làm nội tạng bị đẩy ra ngoài. Người có kinh nghiệm sẽ dùng kim châm vào bong bóng cá để xả khí, như vậy cá có thể sống sót. Nhưng cá mú chấm đỏ đã bị kim đâm thì dù xả khí rồi, áp lực thay đổi vẫn gây tổn hại lớn đến nội tạng, nên nuôi không được lâu. Có khi vừa đưa đến tay mình còn sống, nhưng chỉ lát sau đã chết ngắc. Một khi chết thì lỗ không nhỏ, cá mú chấm đỏ là hàng đáng tiền, nhưng muốn bán được giá cao thì phải còn sống. Trong tiệm không thiếu cá mú chấm đỏ, nhưng đa phần là cá nhỏ câu gần bờ, hoặc cá to đông lạnh do tàu đánh bắt xa bờ mang về. Loại nhỏ thì giá rẻ, loại to thì chết, cũng chẳng bán được giá cao. Triệu Đại Hải kể cho Lưu Cương nghe, anh câu được con cá này ở hốc đá ngầm trước làng. Lưu Cương á khẩu không nói nên lời. Đây là cái vận may nghịch thiên gì vậy? Hốc đá ngầm trước làng á? Hốc đá đó thường chẳng có hốc nào lớn, nước sâu chưa đến vài mét, chỗ sâu nhất cũng chỉ 10 mét. Ngày nào chẳng có người ra đó câu cá, hoặc quan trai này nọ. Đừng nói cá mú chấm đỏ 3-4 cân, đến con cá cháp đen 1 cân cũng hiếm thấy. Thế mà Triệu Đại Hải lại câu được con cá mú chấm đỏ nặng hơn 4 cân, đúng là vận chó ngáp phải ruồi. Cá mú chấm đỏ câu ở vùng nước nông thì không bị ảnh hưởng bởi áp suất, nên dĩ nhiên không cần xả khí, cũng chẳng có vết kim châm. 500.000 một cân. Lưu Cương xem xét kỹ con cá mú chấm đỏ một lần nữa, xác nhận không có vết thương, lại còn rất khỏe mạnh, rồi ra giá. 800.000 một cân. Lưu lão bản là người biết hàng, biết con cá này đáng giá thế nào mà. Triệu Đại Hải không khách khí, đưa ra giá của mình. Cá mú chấm đỏ còn sống mà nặng trên 1 cân thì giá đã rất cao, huống hồ con cá của anh nặng hơn 4 cân. Lưu Cương trả 500.000 một cân là hơi thấp. Trên trấn này có mỗi quán của tôi là tiểu lâu lớn thôi. Tôi trả giá cao nhất rồi đấy, bán cho mấy lái buôn hải sản kia, cậu không đời nào được 500 đâu. Lưu Cương nhìn Triệu Đại Hải, 800.000 một cân thì không hề đắt, nhưng anh ta là dân làm ăn, bớt được đồng nào hay đồng ấy. Còn cá mú chấm đỏ này không phải câu ở biển sâu, nuôi cả nửa tháng, thậm chí cả tháng cũng không sao. Biết đâu sau này tôi còn câu được hàng ngon nữa thì sao? Triệu Đại Hải hiểu ý Lưu Cương, trong trấn không có tiểu lâu lớn nào khác, nghĩa là con cá này mà mang đi chỗ khác bán, nhất là bán cho mấy lái buôn hải sản thì không được giá. Nhưng ý của anh cũng rất rõ ràng, một là cá mú chấm đỏ không bị thương, có thể nuôi sống lâu dài, Lưu Cương không cần vội, cứ chờ người chịu chi đến rồi bán, kiếm lời nhiều hơn, hai là đây không phải mối làm ăn một lần, sau này anh bắt được cá ngon sẽ đem đến trước. Lưu Cương liếc Triệu Đại Hải, tuổi chưa đến đôi mươi mà đầu óc nhanh nhạy thật, mấy câu nói đã đi chú ý anh ta. Cá mú chấm đỏ nuôi càng lâu càng có giá, có khi lên đến cả chục triệu chứ chẳng chơi, không phải ai cũng dám móc hầu bao ra mua. Vấn đề không phải là có tiền hay không, mà là có chịu chi hay không thôi. Tuy nhiên, nuôi được bao lâu thì có lẽ anh ta không cần quan tâm lắm, vì quán rượu của anh ta rất hiếm khi có được con cá mú chấm đỏ cỡ này. Biết đâu tối đến đã có người mua rồi, quan trọng là lúc bán cá phải còn sống. Điều anh ta thực sự xem trọng là việc Triệu Đại Hải nói sẽ đem hàng ngon đến cho anh ta trước. 700.000 một cân. Giá này được đấy. Lưu Cương nhớ lại mấy hôm trước, anh ta thu được con yếm cua đặc biệt, cả con cua bơ và mấy con cá thòi lòi nữa. Những thứ đó chứng tỏ Triệu Đại Hải là một tay câu cá cao thủ, chắc chắn sẽ bắt được nhiều hàng ngon. Quán rượu của anh ta cần hàng xịn chứ không cần hàng thường, một người như Triệu Đại Hải là vô cùng quan trọng. Liệu có chắc là cậu ta sẽ bán hàng cho mình không? Giá hợp lý thì chắc chắn sẽ bán, giá không hợp lý thì không đời nào. Nhưng chỉ cần cậu ta đem đến cho mình trước là quá đủ rồi. Thêm 200 tệ một cân á. Lông dê mọc trên mình dê, số tiền này chắc chắn không phải anh ta bỏ ra, mà là người ăn cá bỏ ra. Anh ta không chỉ không bị thiệt, mà còn có thể kiếm thêm ấy chứ. Triệu Đại Hải biết không thể nào bán được giá 800 tệ thật, nên cũng trả giá xuống. Lưu Cương là dân làm ăn, không đời nào anh muốn bao nhiêu là người ta cho bấy nhiêu. 700 tệ là giá không tồi, nên anh gật đầu đồng ý. 2. Vụ này lời to rồi. Lưu Cương cầm cân lên cân, cá nặng đúng 4 cân 2 lạng, thành ra 2.940 tệ. A, Lưu lão bản. Ngày nào tôi cũng câu được một con thế này thì có mà phát tài to. Tiếc là tôi không có cái bản lĩnh ấy. Triệu Đại Hải cười, Hôm nay anh chỉ định đi câu cá mù làn xương nâu, vất vả lắm cũng kiếm được 100-200 tệ. Ai ngờ lại trúng mánh lớn, câu được con cá mú chấm đỏ 4 cân 2 lạng, lập tức kiếm lời gần 3.000 tệ. Hôm nay vận may tốt thế này, thật khó lường. Triệu Đại Hải vừa thỏa thuận xong giá cả cá mú chấm đỏ, thở phào nhẹ nhõm. Đây là một khoản thu nhập lớn, anh hỏi Lưu Cương có thu mua cá mú làn xương nâu không? Lưu Cương xem xét một lượt, quyết định lấy mấy con lớn còn sống, trả giá 50 tệ một cân. Những con còn lại, anh ta chọn những con tầm 3 cân trở lên, có kích thước lớn hơn một chút, còn lại đều không cần. Tổng cộng là 3.170 tệ. Cậu đếm lại đi. Lưu Cương tính toán xong, đưa tiền cho Triệu Đại Hải. Triệu Đại Hải đếm kỹ tiền rồi nhét vào túi. À phải rồi, Lưu Cương chỉ vào số cá mù làn xương nâu còn lại trong thùng của Triệu Đại Hải. Mấy con cá nhỏ này, cậu mang ra chợ cá bán đi. Nếu không muốn tự mình trông sạp thì cứ bán cho mấy người bán cá ở đó. Nhớ cái cô bé hôm cậu đến chỗ tôi bán cá thòi lòi mà nói chuyện với cậu ấy, tên là Đinh Tiểu Hương. Nhà cô ấy có sạp bán cá ngay trong chợ, treo biển, lệ tỷ cá tươi. Cậu đi một vòng là thấy ngay. Ha ha ha, Triệu Đại Hải gật đầu cười. Được thôi, lát nữa tôi sẽ ra chợ cá xem sao. Anh thu dọn đồ đạc rồi cưỡi xe máy rời đi. Sao Đinh Tiểu Hương, cần Lưu Cương nhắc à? Mình còn đang tính rước em ấy về làm vợ nữa kia. Sao? Lưu Cương nhìn theo Triệu Đại Hải lái xe máy về hướng chợ cá, mặt căng thẳng rồi giãn ra, nở một nụ cười. Đinh Tiểu Hương xinh xắn, lại theo Trương Lệ buôn bán từ nhỏ, rước về nhà đúng là vợ đảm, vừa giỏi quán xuyến việc nhà, lại biết kiếm tiền. Mẫu con gái như vậy hiếm có lắm, đừng nhìn bây giờ mới 15-16 tuổi, vừa tốt nghiệp cấp 2, nhưng đã có khối người đến hỏi cưới rồi. Trương Lệ đều từ chối hết, dốc lòng nuôi thêm vài năm nữa, để chọn cho kỹ một mối, gả vốn liếng tốt. Bình thường Trương Lệ để mắt đến con gái lắm, không muốn Đinh Tiểu Hương qua lại với con trai. Hôm Triệu Đại Hải đến chỗ anh ta bán cá thòi lòi, đã nói chuyện với Đinh Tiểu Hương không ít. Anh ta đã kể chuyện này với Trương Lệ, bà ấy tức giận lắm. Nếu hai người gặp nhau thật thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Triệu Đại Hải có ý định đó không ư? Có quỷ mới tin là không. Đinh Tiểu Hương xinh đẹp thế kia, ai mà chẳng muốn cưới về. Cái làng chài này bé tí, kiếm vợ cũng khó, ai mà chẳng nhanh chân lên trước. Triệu Đại Hải có cơ hội thì chắc chắn sẽ ra tay thôi. Mà cho dù Triệu Đại Hải không có ý đó thì cũng chẳng sao, quan trọng là Trương Lệ có cảm thấy Triệu Đại Hải nhòm ngó con gái mình hay không. Trương Lệ có nghĩ vậy không ư? Sao lại không chứ, cứ ai tầm tuổi Đinh Tiểu Hương mà tiếp cận con bé đều là mưu đồ làm loạn hết. Chào Mã lão bản, Lưu Cương bước vào quán rượu, lập tức gọi điện cho Mã Minh Hoa, người vừa đến ăn trưa. Tôi là Tiểu Lưu ở Vận May quán đây, tôi vừa mới thu được một con cá mú chấm đỏ hơn 4 cân. Tối nay ngài đến luôn ạ? Vâng vâng, vậy tôi giữ lại cho ngài nhé. Cá mú chấm đỏ là hàng ngon, không lo ế, giá cao á, mấy người có tiền quan tâm đến cái đó làm gì? Triệu Đại Hải cưỡi xe máy, chẳng mấy chốc đã đến chợ cá thị trấn. Anh tìm một chỗ đỗ xe cẩn thận, khóa xe kỹ càng rồi xách thùng cá bước nhanh vào chợ. Chợ cá ở đây họp hai buổi, sáng và tối. Chợ sáng thì đông người mua cá, tôm, cua hơn. Thường thì đến 9 giờ là tan, chợ tối thường bắt đầu từ 5 giờ chiều đến 7, 8 giờ tối. Triệu Đại Hải vừa đi vừa ngó nghiêng, mới hơn 2 giờ chiều, chưa có nhiều người đến mua cá. Sạp cá cũng chỉ lèo tèo 7, 8 nhà, nhưng từ xa, anh đã thấy sạp nhà Đinh Tiểu Hương mở cửa. Không nghĩ ngợi nhiều, anh bước nhanh đến đó. À, Đinh Tiểu Hương nhìn thấy Triệu Đại Hải đứng trước mặt mình, nhớ đến chuyện cãi nhau với mẹ vì anh mà mặt đỏ lên. Sao anh lại đến đây? Sao tôi lại không được đến đây? Triệu Đại Hải có chút kỳ lạ, chợ cá đâu phải là nơi bí mật gì, ai cũng đến được, và lại mình là người đi bắt cá, đến đây bán cá là chuyện đương nhiên. Ấy, Đinh Tiểu Hương vội lắc đầu, tôi không có ý đó. Một mình em ở đây à? Triệu Đại Hải không thấy Trương Lệ đâu, xem ra chỉ có một mình Đinh Tiểu Hương trông sạp. Vâng ạ, Đinh Tiểu Hương ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo trên tường. Còn 20 phút nữa là 3 giờ, cô có chút sốt ruột. Mẹ cô lúc nào cũng đến sạp đúng giờ. Lần trước chỉ vì cô nói chuyện vài câu với Triệu Đại Hải ở quán rượu của Lưu Cương mà đã bị mắng cho một trận rồi. Bây giờ mà thấy Triệu Đại Hải đứng trước sạp, chắc chắn núi lửa bùng nổ, không chừng còn vớ lấy dao thái cá ra tính sổ với anh ấy ấy chứ. Mẹ cô làm thật đấy. Đinh Tiểu Hương, Triệu Đại Hải hỏi, em có mua cá mù làn xương nâu không? Anh không hiểu ra sao, thấy Đinh Tiểu Hương mặt đỏ bừng, vẻ mặt lại gấp gáp, không biết có chuyện gì, nhưng anh không nghĩ nhiều. Mình đến đây là để bán cá. Cứ đi thẳng vào vấn đề thôi. Lưu Cương chỉ lấy một phần cá mù làn xương nâu, còn lại mấy con bé bé này, tầm 7-8 cân một con, nhiều thế này thì không thể mang về nhà ăn hết được, chắc chắn phải bán đi. Bán cho ai mà chẳng là bán, nếu nhà Đinh Tiểu Hương mua mà giá không quá tệ thì bán cho em ấy luôn. Anh đến đây bán cá à? Đinh Tiểu Hương cứ tưởng Triệu Đại Hải cố ý tìm mình, ai ngờ lại là chuyện này, thành ra một màn hiểu lầm, mặt cô càng đỏ hơn. Hả? Triệu Đại Hải ngạc nhiên, tôi đi bắt cá rồi đến đây bán, có gì lạ đâu. Sáng nay tôi đi câu cá. Mấy con lớn thì bán cho Lưu Cương rồi, mấy con nhỏ này anh ta không cần, nên tôi đến đây xem nhà em có mua không. Tôi không có thời gian trông sạp để bán mấy con cá này. Anh đặt thùng cá xuống rồi lấy mấy con cá đặt lên sạp. Toàn loại này thôi ạ. Đinh Tiểu Hương lấy lại bình tĩnh, từ lúc chưa đến 10 tuổi cô đã theo Trương Lệ buôn bán, chỉ cần nhìn là biết mấy con cá mù làn xương nâu này là do câu được. Nếu dùng lưới đánh cá thì ít nhiều gì cũng có tổn thương hoặc có vết lưới xiết qua. Triệu Đại Hải gật đầu rồi lấy thêm một ít cá mù làn xương nâu đặt lên sạp. Nếu toàn loại này thì 6 tệ một cân. Đinh Tiểu Hương suy nghĩ một chút rồi đưa ra giá. Mấy con cá mù làn xương nâu của Triệu Đại Hải đúng là không lớn, nhưng lại rất tươi, nấu canh thì ngon phải biết. Giá cả lại không cao, chắc chắn sẽ được ưa chuộng và dễ bán. Nếu mua được với giá 6 tệ một cân thì cũng có lời, đến chiều tối sẽ có người đến mua. Triệu Đại Hải nghĩ ngợi rồi gật đầu đồng ý. Đinh Tiểu Hương bán ở sạp thì chắc chắn phải 10 tệ một cân, nhưng đó là giá bán lẻ. Giá thu mua thì đương nhiên khác, Đinh Tiểu Hương mua vào còn phải cân nhắc xem hôm nay có bán hết được không, nếu không bán được thì ngày mai phải hạ giá, không chừng chỉ bán được 5 tệ một cân thôi. Gánh chịu rủi ro này thì nhất định phải có cơ hội kiếm lời mới được. 6 tệ một cân cũng không tệ, mấy sạp khác có trả cao hơn cũng chỉ 6 tệ rưỡi thôi. Số cá mù làn xương nâu trong thùng không nhiều, cũng chẳng đáng là bao. Trong lòng anh còn đang tính toán đến Đinh Tiểu Hương, Tiểu, Liếm Cẩu thì anh không làm, nhưng cứ giữ lại ấn tượng tốt một chút, hoặc không cần tính toán chi li quá, chỉ có lợi chứ không có hại gì. Triệu Đại Hải xốc mạnh thùng lên, những con cá mù làn xương nâu từ đó tuôn ra, đổ vào một cái rổ nhỏ để ráo nước. Đinh Tiểu Hương thoăn thoắt tay chân cân cá, tổng cộng 8 cân 9 lạng, tính ra 53 đồng 4 xu. Ấy, anh còn có việc gì nữa không đấy? Đinh Tiểu Hương vừa đếm tiền đưa cho Triệu Đại Hải vừa liếc nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường. Kim giờ chỉ gần 3 giờ kém 5 phút. Triệu Đại Hải hơi sững người. Cô ta muốn mình rời đi ngay lập tức vậy sao? Đuổi mình đi ư? Mình với Đinh Tiểu Hương mới gặp nhau có vài lần, cũng đâu có đắc tội gì. Lần trước Lưu Cương còn nói chuyện vui vẻ ở quán rượu, càng không thể có chuyện gì. Và lại, cô ta vừa mới mua cá của mình, Đinh Tiểu Hương làm ăn với Trương Lệ, không lẽ lại không hiểu đạo lý, hòa khí sinh tài. Dù xét ở phương diện nào cũng không có lý do gì để đối xử với mình như vậy. Chuyện này có gì đó không ổn. Sao thế? Sợ mẹ cô nhìn thấy tôi ở đây à? Triệu Đại Hải suy nghĩ một hồi, dần bình tĩnh lại, cảm thấy có chút buồn cười. Nói gì vậy? Không, không có gì. Không có gì thì anh đi nhanh lên đi. Đinh Tiểu Hương dậm chân, mặt đỏ bừng như lửa đốt, đỏ lan xuống tận cổ. Triệu Đại Hải đoán trúng tâm tư của cô, khiến cô vừa thẹn vừa vội. Đi, tôi đi. Tôi đi là được chứ gì? Triệu Đại Hải xốc thùng lên, không nói thêm gì, quay người bước nhanh rời đi. Anh muốn cưới Đinh Tiểu Hương thật, nhưng chuyện này còn dài, không việc gì phải nóng vội. Đinh Tiểu Hương nhìn theo bóng Triệu Đại Hải rời đi, thở phào một hơi. Làm gì đấy hả? Đinh Tiểu Hương giật mình, quay lại thì thấy mẹ mình, Trương Lệ, không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng. Mẹ, mẹ đến từ lúc nào thế? Đi đứng chẳng gây ra tiếng động gì, làm con giật cả mình. Đinh Tiểu Hương có chút chột dạ, Triệu Đại Hải vừa mới đi, không biết mẹ cô có nhìn thấy không? Vừa mới tới, con đang nhìn cái gì đấy? Trương Lệ vừa nói vừa cầm chén nước uống một ngụm. Con thu ít cá, người kia vừa mới đi. Đinh Tiểu Hương chỉ vào rổ cá mù làn xương nâu, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm. Mẹ cô không nổi giận, chắc là không thấy Triệu Đại Hải. À, mấy con cá mù làn xương nâu này tuy nhỏ, nhưng tươi đấy. Giá cả bao nhiêu một cân? 6 đồng một cân. Giá này được đấy chứ? Trương Lệ ung dung thản nhiên, nhưng trong lòng bà đã chìm xuống. Sớm 5 phút trước, bà đã vào chợ cá và liếc thấy một người cao lớn đứng trước sạp hàng của mình. Không cần nhìn lần thứ hai, bà cũng nhận ra đó là Triệu Đại Hải. Thằng cha Trương gan đó dám chạy tới sạp hàng của mình à? Thật không thể tin được. Một cơn giận bốc lên đỉnh đầu. Trương Lệ định xông tới cho Triệu Đại Hải một bài học, nhưng cố cắn răng nhịn xuống. Lần trước đã ầm ĩ một trận rồi, mới vừa hòa hảo lại cãi nhau thì không hay. Đây là chợ cá, làm lớn chuyện thì chắc chắn sẽ lan truyền đi, thanh danh của Đinh Tiểu Hương cũng bị ảnh hưởng. Trương Lệ nghiến răng nghiến lợi, đợi đến khi Triệu Đại Hải rời đi mới bước tới. Trong lòng Trương Lệ vừa tức vừa lo. Xong rồi. Chẳng lẽ Lưu Cương nói đúng, rốt cuộc con gái mình cũng bị thằng nhóc Triệu Đại Hải kia, ủi, mất rồi sao? Triệu Đại Hải rõ ràng là mượn cơ mua cá để tìm Đinh Tiểu Hương. Vừa nãy bà đã hỏi, Đinh Tiểu Hương không hề nhắc đến tên Triệu Đại Hải, chắc chắn là đang giấu giếm. Mẹ! Sao thế? Có phải mẹ có chuyện gì không? Đinh Tiểu Hương thấy Trương Lệ ngồi im không nói gì, sắc mặt lại âm tình bất định, lo lắng mẹ mình thật sự đã nhìn thấy Triệu Đại Hải, nên không nhịn được mà hỏi. Không có gì. Trương Lệ hít sâu một hơi, cố đè nén cơn giận trong lòng. Bà đã nghe người ta nói, con nít 15-16 tuổi đang trong giai đoạn nổi loạn, càng cấm đoán chuyện gì thì càng làm chuyện đó. Nếu mắng mỏ quá gay gắt, Đinh Tiểu Hương nổi cơn phản nghịch, chủ động đi tìm Triệu Đại Hải thì coi như xong. Hiện tại chỉ có thể giả bộ như không biết gì cả, nhưng kế tiếp nhất định phải để mắt tới, tuyệt đối không thể để Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương tiếp xúc với nhau nữa. Triệu Đại Hải cưỡi xe máy rời khỏi chợ cá, tìm một tiệm bánh gato, mua 2 cái bánh gato giống hệt nhau, mỗi cái 1 bao. Anh định về thôn, nhưng cúi đầu nhìn chiếc xe máy mình đang đi, chợt nhớ ra chuyện hôm qua mình đã nói với bà nội Trung Thúy Hoa về việc định mua một chiếc xe gắn máy. Lần này nếu không có xe máy, đến thị trấn thì cá mú chấm đỏ chắc chắn chết mất. Cho ăn no căng bụng cũng chỉ bán được 1.000 đồng, lỗ to. bình thường mua sắm gì đó, có xe máy cũng tiện hơn nhiều. Hiện tại đang đi xe máy mượn của Triệu Thạch, dù Triệu Thạch là nhị gia gia của mình, đã ở riêng nhưng vẫn là người nhà, mà gia gia kia đời phân nhà, coi như đặt trong nhà không cần chính mình cũng không có lý do thỉnh thoảng mượn tới mở một chút, mặc kệ từ chỗ nào phương diện mà nói, khẳng định phải chính mình mua một chiếc, hiện tại có thời gian dứt khoát xem trước một chút. Triệu Đại Hải chạy lòng vòng vài con phố, tìm được một con đường nhỏ, hai bên đều là cửa hàng bán xe máy. Anh bỏ ra hơn một giờ đồng hồ xem qua 7-8 cửa hàng, phát hiện mình đã nghĩ quá đơn giản. Giá xe máy cao hơn anh tưởng tượng nhiều, rẻ thì 3.000 tệ, đắt thì hơn 10.000 tệ. Chiếc đắt nhất lên tới 3 vạn tệ, số tiền trong tay anh chắc chắn mua được một chiếc xe gắn máy, nhưng số tiền này đều định dùng để sửa thuyền đánh cá, tiêu hết thì khó mà xoay sở. Hay là mua một chiếc xe đạp cho xong? Triệu Đại Hải suy nghĩ một hồi lâu, cảm thấy hiện tại mua một chiếc xe đạp thì thực tế hơn. Xe máy đợi có tiền rồi mua sau, nhưng tốc độ xe đạp lại hơi chậm, khiến anh vô cùng xoắn xuýt. Triệu Đại Hải dắt xe máy, vừa định rời đi thì thấy ở cuối con đường nhỏ, ngay chỗ ngoặt có treo một tấm biển, trên đó viết mấy chữ, xe máy second hand. Lòng Triệu Đại Hải chợt động, xe máy mới giá quá cao, xe second hand chắc chắn rẻ hơn nhiều. Chỉ có nhà nào có tiền hoặc sắp cưới mới mua xe mới, còn anh chỉ dùng để đi lại bình thường, tiện đường lên thị trấn mua bán đồ đạc thì xe second hand là hợp lý nhất. Triệu Đại Hải lập tức cưỡi xe máy đi qua, hỏi han cặn kẽ. Xe máy second hand trong tiệm đều đã được sửa chữa, thay linh kiện, thay dầu nhớt, bảo dưỡng lại toàn bộ, bảo hành sửa chữa 1 năm, trong 3 năm chỉ tính tiền linh kiện, miễn phí sửa chữa. Quan trọng nhất là giá cả rất rẻ, 700 tệ có thể mua được một chiếc xe gia đình uy cũ khoảng 4-5 phần 10. Vì sao lại dễ dàng như vậy? Xung quanh đều là tiệm bán xe máy cũ, chắc chắn là họ thu gom mấy chiếc xe cũ, chắp vá lung tung thành một chiếc. Triệu Đại Hải thử vài chiếc xe, đều chạy được, cảm giác cũng ổn. Với cái giá này thì còn gì để nói nữa? Anh đặt cọc 100 tệ để mua chiếc xe mình ưng ý nhất, hẹn lát nữa sẽ mang xe về Lãng Đầu thôn, số tiền còn lại sẽ đưa sau. Triệu Đại Hải nhìn đồng hồ, thấy thời gian không còn sớm. Bán ca cũng đã kiếm được kha khá, xe máy cũng đã mua được. Không còn việc gì nữa, anh lập tức về thôn, chắc bà nội đang sốt ruột chờ. Triệu Đại Hải về đến thôn, liền đi thẳng đến nhà Triệu Thạch để trả xe. Nhị gia gia. Triệu Đại Hải gọi một tiếng, đẩy xe máy vào sân rồi dựng chân chống cẩn thận. Sau đó, anh múc nước rửa sạch sẽ thùng xe rồi cất gọn. Triệu Thạch từ trong nhà bước ra, biết mớ cá mú chấm đỏ bán được gần 3.000 tệ, ông gật đầu nói giá cả cũng không tệ. Ha ha ha, thằng nhóc này, vận may của cháu cũng khá đấy. Triệu Thạch rít một hơi thuốc lào, người khác ngày ngày rong thuyền ra khơi, thả không biết bao nhiêu mẻ lưới, chẳng mấy ai trúng mánh lớn. Thế mà Triệu Đại Hải lại câu được con cá mú chấm đỏ to như vậy ở bãi đá ngầm trước thôn. Chuyện này thật không thể lý giải nổi. Nhị gia gia, cháu nói thật đấy, dạo gần đây vận may của cháu đúng là không tồi. Thuận buồm xuôi gió ấy mà. Triệu Đại Hải phải thừa nhận, trong khoảng thời gian này vận may của mình thật sự rất tốt. Câu cá bống, bắt cua thì toàn gặp con to, trong rừng nước thì bắt được không ít cua bùn, cua da, thậm chí còn có cả cua gạch. Cá thòi lòi thì hơi kém một chút, nhưng mấy cân bún tươi bán cũng được giá. Hôm nay thì lại càng bất ngờ, vớ được con cá mú chấm đỏ bán gần 3.000 tệ. Chưa đầy nửa tháng mà anh đã kiếm được một khoản kha khá, tính ra cũng phải 7-8.000 tệ. Ha ha ha, cứ chịu khó làm lụng thì sẽ kiếm được tiền thôi. Triệu Thạch rít một hơi thuốc lào, không rời tay. Triệu Đại Hải vận may đúng là không tệ, nhưng nếu không liều mạng làm việc thì làm sao có được vận may như vậy. Triệu Đại Hải thấy nhị nãi nãi Hoàng Kim Đào từ trong nhà bước ra, trên tay bà cầm hai hộp bánh ngọt. Nhị nãi nãi, ta mua hai cái bánh gato nhỏ. Một cái cho cháu, một cái lát nữa mang về cho nãi nãi của cháu. Triệu Đại Hải vừa nói vừa đưa cho Hoàng Kim Đào một hộp. Hừ, tốn tiền làm gì chứ? Mặt Triệu Thạch lạnh xuống. Nhị gia gia, cháu mua bánh gato cho nhị nãi nãi chứ có mua cho ông đâu. Triệu Đại Hải biết Triệu Thạch đang trách anh tiêu tiền hoang phí. Ông già này làm gì thế hả? Đại Hải kiếm được tiền hiếu kính tôi một chút thì có sao đâu. Lát nữa ông đừng có mà ăn bánh gato của tôi đấy. Hoàng Kim Đào trừng mắt nhìn Triệu Thạch. Triệu Đại Hải ở lại trò chuyện với Hoàng Kim Đào một lát rồi xách hộp bánh gato còn lại, cùng với thùng nước, túi lưới và cần câu về nhà. Hoàng Kim Đào mở hộp bánh gato ra, bẻ một miếng đưa cho Triệu Thạch. Hừ, ta không ăn. Triệu Thạch quay mặt đi, tao có. Ông già này, ông ăn phải thuốc nổ à? Có phải ông cảm thấy Đại Hải mượn xe máy của nhà mình, giờ mua đồ trả nghĩa nên ông không thích đúng không? Đừng nói là Đại Hải nó có nghĩ như vậy hay không, coi như nó thật sự nghĩ như vậy thì đã sao? Biết đối nhân xử thế cũng là chuyện tốt mà. Có việc thì giúp đỡ nhau, mua chút quà tỏ lòng, người thân chẳng phải là như vậy sao? Ông đừng quên một điều, dù sao thì ông với anh trai ông cũng đã chia nhà, mỗi người một cuộc sống từ mấy chục năm trước rồi. Ông đừng có mà coi Đại Hải là trẻ con nữa, anh hiện tại là trụ cột trong nhà rồi đấy. Đến cả những chuyện này mà cũng không hiểu, sau này cháu nó còn biết làm ăn thế nào. Hoàng Kim Đào lấy Triệu Thạch đã mấy chục năm, ngày ngày sống chung với nhau, làm sao bà không hiểu Triệu Thạch đang nghĩ gì. Triệu Thạch cúi đầu rít thuốc lào, lời Hoàng Kim Đào nói cũng có lý, không cãi được. Triệu Đại Hải nhanh chân bước vào sân, lớn tiếng gọi nãi nãi Trung Thúy Hoa. Ơi, sao hôm nay về muộn thế hả con? Trung Thúy Hoa từ trong nhà đi ra, nếu Triệu Thạch không bảo là Triệu Đại Hải đi thị trấn bán cá, chắc bà đã chạy ra bờ biển tìm người rồi. Nãi nãi, con bán cá xong rồi mua luôn chiếc xe máy. Không phải xe mới đâu, xe cũ thôi, 700 tệ, đủ dùng rồi à? Triệu Đại Hải vừa nói vừa mở hộp bánh gato, lấy ra một miếng đưa cho Trung Thúy Hoa. Chắc nãi nãi chưa ăn cơm, ăn chút bánh lót dạ. Tốt, mua là phải. Không thể cứ đi mượn xe của nhị gia ra con mãi được. Mình phải có cái của riêng mình. Lần sau lên thị trấn thì đừng mua mấy thứ này. Có tiền thì mua thứ khác có phải hơn không? Trung Thúy Hoa gật đầu, bẻ một miếng bánh gato bỏ vào miệng. Triệu Đại Hải thường xuyên lên thị trấn bán cá, không thể cứ đi bộ mãi, mượn xe thì một hai lần không sao, chứ nhiều thì không được, không phải Triệu Thạch keo kiệt, mà là không phải đạo lý. Triệu Đại Hải cười cười, không để ý đến chuyện mua bánh gato, anh đi vào bếp xem đồ ăn đã nấu xong cả rồi. Cơm trắng với cá muối, thịt ba chỉ, sáng sớm đi câu cá, rồi lại lên thị trấn bán cá, mua xe máy, một hồi dài vò đến giờ, một giọt nước cũng chưa uống, đói meo cả bụng. Anh bưng cơm ra ăn ngấu nghiến. Ăn xong, Triệu Đại Hải nghỉ ngơi một lát rồi ra sau vườn xem mấy luống rau mới trồng. Sáng nay nãi nãi Trung Thúy Hoa đã tưới nước rồi, ban ngày trời nắng to cũng không ảnh hưởng gì, lá nào lá nấy đều vươn thẳng, không bị héo, chắc chắn là sống được. Qua một tháng nữa là không cần mua rau nữa rồi. Mặt trời chiều ngả về tây, chân trời dáng đỏ rực rỡ. Triệu Đại Hải trở lại sân, đứng ngắm cảnh một hồi thì nghe thấy tiếng xe máy. Chốc lát sau, hai chiếc xe máy cũ xuất hiện, chủ cửa hàng xe máy và một người nữa, mỗi người một xe, chạy thẳng về phía anh. Triệu Đại Hải vẫy tay, kiểm tra xe không có vấn đề gì rồi trả tiền. Nãi nãi, con chờ nãi đi một vòng nhé. Triệu Đại Hải vỗ vỗ yên xe máy. Trung Thúy Hoa cười ha hà gật đầu, leo lên xe máy, vịn vào Triệu Đại Hải. Triệu Đại Hải chờ Trung Thúy Hoa đi khắp thôn, ra cả bến tàu, rồi mới quay về nhà, đẩy xe máy vào sân. Trung Thúy Hoa ngồi trong nhà vá lưới, thỉnh thoảng lại ngẩng lên nhìn Triệu Đại Hải đang rửa xe máy ngoài sân, bà cười tươi rói, trông rất vui vẻ. Ở bến tàu, Lưu Bân ôm từng thùng nước biển dội lên mạn thuyền, tối qua anh ta ra khơi đánh cá, đến 9 giờ sáng mới về bán cá xong. Trời nắng nóng quá, anh ta vào bờ nghỉ ngơi, bây giờ trời mát mẻ hơn mới ra làm việc, lát nữa còn phải sửa soạn lại lưới, để chuyến sau ra khơi cho dễ dàng. Ê, Lưu Bân, sao mày lại hì hục ở đây thế, không đi câu cá à? Trung Thạch Trụ bước lên bến tàu, liếc nhìn Lưu Bân rồi lớn tiếng gọi. Mày không đi đây à? Lưu Bân ngẩng lên nhìn Trung Thạch Trụ, rồi lại nhìn về phía bãi đá ngầm đầu thôn. Bây giờ cả làng đều biết Triệu Đại Hải câu được con cá mú chấm đỏ hơn 4 cân, ở ngoài đó có đến mấy chục người. Trung Thạch Trụ lắc đầu, bãi đá ngầm đó mà có một con cá mú chấm đỏ đã là ghê gớm rồi, làm gì có con thứ hai. Người có kinh nghiệm đánh bắt cá đều hiểu rõ điều này, huống chi là nhiều người chen chúc ở đó, đừng nói là cá mú chấm đỏ, đến cá hanh cũng chẳng câu được mấy con. Sáng sớm nay, Triệu Đại Hải đi câu cá mú lằn nâu, tôi gặp hắn ở bến tàu. Lúc ấy tôi còn nghĩ, câu mấy thứ này thì kiếm được bao nhiêu tiền chứ? Ai ngờ đâu hắn lại câu được một con cá mú chấm đỏ tận 4 cân. Bán đi là có ngay mấy ngàn tệ trong tay. Hừ, xem ra tôi đã hiểu rồi. Mấy con cá bống trắng hay cá mú chấm đỏ kia, chắc chắn là số của Triệu Đại Hải rồi. Bọn mình chẳng có cái mệnh đó. Trung Thạch Trụ vừa nói vừa loay hoay trên thuyền đánh cá của mình. Lão lấy mấy cái túi lưới lớn từ trong khoang thuyền nhỏ ra, giặt sạch trong nước biển rồi cẩn thận cuộn lại, dùng dây thừng nhỏ buộc chặt. Ông nói phải, thằng nhãi Đại Hải đó đúng là có số hưởng. Nghe nói nó còn mua cả xe máy rồi cơ đấy. Lưu Bân thầm thở dài trong lòng, cá mú chấm đỏ 4 cân là của hiếm, lão đi biển đã hơn 20 năm, con lớn nhất bắt được cũng chỉ nặng hơn 1 cân rưỡi. Đúng là phải có vận may mới gặp được, có lẽ Trung Thạch Trụ nói đúng, con cá này vốn dĩ thuộc về Triệu Đại Hải, người khác có muốn cũng chẳng được. Ừ, mua xe mô tô thật. Xe cũ thôi. Trung Thạch Trụ gật đầu xác nhận, Triệu Đại Hải đúng là đã mua một chiếc xe máy, còn chờ Trung Thúy Hoa đi dạo quanh thôn. Vừa nãy lão xuống bến tàu cũng còn gặp. Cuộc sống giờ khấm khá hơn rồi nhỉ. Thằng Đại Hải ghê thật. Lưu Bân có chút cảm thán, 2 năm trước, bố mẹ của Triệu Đại Hải gặp nạn khi đi biển đánh cá. Người trong thôn, bao gồm cả lão, đều nghĩ rằng hai bà cháu sớm muộn gì cũng không trụ nổi, một người thì già đến chân đã chạm đất, một người thì lông bông đầu đường xó chợ. Thế mà bà Trung Thúy Hoa, dù đã 70 tuổi, vẫn cố gắng dệt lưới vá lưới, một mình gồng gánh gia đình, cuối cùng cũng đợi được ngày Triệu Đại Hải quay đầu làm ăn. Trung Thạch Trụ thu dọn xong túi lưới, rút một điếu thuốc từ trong túi áo ra, châm lửa rít một hơi thật sâu. Xe mô tô cũ, ngay cả xe mới tinh lão và Lưu Bân, thậm chí nhiều người trong thôn còn mua được ấy chứ. Vấn đề không phải là xe cũ hay xe mới, quan trọng là, như Lưu Bân vừa nói, cuộc sống của Triệu Đại Hải đã thay đổi, hơn nữa ngày càng tốt hơn. Nếu không, đến tiền ăn tiền gạo còn chẳng có, lấy đâu ra mà mua xe máy. Lưu Bân thấy Trung Thạch Trụ định đi, liếc nhìn những túi lưới lão xách trên tay. Chúng được cuộn lại gọn gàng, ít nhất cũng phải 10 mấy cái. Như này thì chuẩn bị quá kỹ rồi. Chiều xuống đấy, ông không quên đấy chứ. Trung Thạch Trụ nói một câu rồi quay người rời đi. Mặt trời sắp lặn hẳn, trời cũng tối dần, lão còn phải về nhà chuẩn bị đồ đạc, không thể chậm trễ được. Lưu Bân vỗ mạnh vào đùi, Đại Hải không ngừng nhắc đến chuyện chiều xuống, nhưng chiều xuống đâu phải lúc nào cũng giống nhau, thường thì có chiều lớn chiều nhỏ, nhưng vùng biển quanh Lãng Đầu thôn và các thôn lân cận có một đặc điểm. Mỗi năm sẽ có một hai lần chiều rút xuống rất xa, để lộ ra cả thềm lục địa mà bình thường không thấy. Những nơi bị nước biển che phủ nửa năm hoặc lâu hơn này tuy không có nhiều tôm cá cua, nhưng lại có vô số chai, sò, hến. Hàng năm, mỗi khi chiều xuống lớn đều là một dịp hái ra tiền. Không chỉ dân các thôn ven biển, mà người từ thị trấn, thậm chí huyện thành cũng đổ xô về đây để bắt hải sản. Sao tôi có thể quên chuyện này được chứ? Lưu Bân vội vàng tìm kiếm trong thuyền đánh cá của mình, gom tất cả các túi lưới có thể tìm được, giặt sạch sẽ rồi tức tốc về nhà chuẩn bị. Chiều xuống lớn là cơ hội kiếm tiền hiếm có, cả nhà chịu khó một chút, bắt được dăm 300 cân chai là chuyện thường. Cơ hội tốt như vậy sao có thể bỏ qua, bán cho thương lái 3.000 một cân, cũng kiếm được 500-600, thậm chí cả ngàn tệ. Màn đêm buông xuống, Triệu Đại Hải ăn tối xong liền dìu bà Trung Thúy Hoa đi dạo. Sau bữa ăn chạy trăm bước, sống đến 99 mà. Bà Trung Thúy Hoa cả ngày dệt lưới, ngồi nhiều không tốt cho việc đi lại, phải vận động nhiều hơn mới được. Chuyện gì thế này? Mọi người đang làm gì vậy? Triệu Đại Hải cùng bà Trung Thúy Hoa chậm rãi bước đi. Lúc đầu hắn không để ý lắm, nhưng nhanh chóng nhận ra nhà nào nhà nấy đều sáng đèn. Chuyện này lạ thật, làng trài cũng như các thôn khác, mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ. Bình thường mọi người đều ngủ sớm dậy sớm, một phần vì làm việc mệt mỏi nên phải ngủ sớm, phần khác là để tiết kiệm tiền điện. Một vài nhà sáng đèn thì không nói, đằng này gần như cả thôn đều sáng, không chỉ đèn trong phòng mà cả đèn cao áp ngoài sân cũng bật hết. Ha ha ha, mai là chiều xuống lớn đấy. Mấy người này đang chuẩn bị đây mà. Bà Trung Thúy Hoa liếc nhìn một nhà đang mở toang cửa sân, mấy người đang loay hoay chỉnh lý túi lưới, liền hiểu ra chuyện gì. Ôi, cháu quên mất chuyện này. Bà ơi, đây là cơ hội tốt, không thể bỏ qua được. Sáng mai cháu sẽ ra biển một chuyến, lội vài vòng, kiếm chút đồ. Triệu Đại Hải bừng tỉnh. Ừ, đi đi. Đi kiếm ít về ăn thôi nhé, đừng có ham hố quá sức. Bà Trung Thúy Hoa vội nhắc nhở Triệu Đại Hải, chiều xuống lớn, dưới đáy biển có đầy chai, sò, hến. Mấy thứ này có đặc điểm là nào? Triệu Đại Hải khỏe mạnh là thật, nhưng chiều xuống lớn phải đi ra rất xa, một mình hắn mang vác được bao nhiêu đâu. Đừng có ham quá mà mệt mỏi, bị thương thì khổ. Vâng ạ, bà yên tâm, cháu biết rồi. Triệu Đại Hải gật đầu đồng ý, ra biển thật sự phải cẩn thận, đừng nghĩ chiều rút hết nước là không có nguy hiểm. Chẳng có chuyện đó đâu. Triệu Đại Hải cùng bà Trung Thúy Hoa đi dạo gần một tiếng rồi mới về nhà. Hắn bắt đầu chuẩn bị đồ đạc cho ngày mai, 10 cái túi lưới to nhỏ khác nhau, tất cả đều có mắt lưới chỉ to bằng đầu đũa. Mắt lưới quá lớn thì chẳng có tác dụng gì, mấy con sò nhỏ chắc chắn sẽ lọt hết. Chiều xuống lớn chủ yếu bắt chai, sò, hến và các loại vỏ sò khác. Mấy thứ này khi móc lên đều dính bùn đất, thùng và các loại túi không thấm nước đều không dùng được. Túi lưới là tốt nhất, vừa thoát nước, vừa có thể xả qua nước để rửa sạch bùn. Cuốc nhỏ và xẻng sắt nhỏ cũng phải mang theo. Ấy, Đại Hải, cháu chuẩn bị nhiều đồ thế, mang hết được à? Mình làm ít về ăn thôi, đừng có nghĩ đến chuyện bán lấy tiền. Bà Trung Thúy Hoa vừa ngồi trong phòng khách dệt lưới, vừa thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn Triệu Đại Hải. Thấy hắn chuẩn bị nhiều đồ quá, bà vội gọi. Bà ơi, cháu mang được mà. Chẳng phải vừa mua xe máy rồi sao? Triệu Đại Hải cười chỉ vào chiếc xe máy đang dựng ở góc sân. Rồi hắn ra đống củi trong bếp, tìm một khúc gỗ to bằng miệng chén, cưa dài hơn 1 mét, buộc vào phía sau yên xe, lại lấy dây thừng chằng thật chặt. Hai bên hông xe, mỗi bên hắn treo một cái sọt tre lớn, chất đầy túi lưới và các thứ linh tinh khác. Chiếc xe máy này đúng là mua đúng thời điểm, lập tức có việc dùng. Triệu Đại Hải thu dọn xong đồ đạc, liền vào bếp nhóm lửa nấu cơm. Ngày mai phải bận rộn cả ngày, phải nấu cơm trước để bà ăn cho tiện, quan trọng hơn là để tiết kiệm thời gian. Làm việc nặng tốn sức, hắn quyết định làm mạnh tay một chút, lấy cả tảng thịt ba chỉ toàn mỡ thái thành miếng lớn rồi luộc lên, lại ướp muối cá. Chuẩn bị xong xuôi thì đã gần 12 giờ, hắn liền đi ngủ. 3 giờ sáng, Triệu Đại Hải rời giường, thấy phòng khách đèn sáng trưng, anh liền lập tức đi qua. Không được, thế này là không được, anh nghĩ thầm rồi không nói hai lời, trực tiếp dìu Trung Thúy Hoa vào buồng trong ngủ tiếp. Đợi vợ yên giấc, Triệu Đại Hải mới đi vào bếp. Đêm qua, trước khi đi ngủ, anh đã nấu sẵn đồ ăn. Ăn vội điểm tâm xong, anh tìm một cái hộp cơm, đựng cơm cùng một miếng thịt ba chỉ và cá ướp muối lớn, đậy nắp cẩn thận. Hôm nay anh sẽ bận rộn cả ngày, buổi trưa chưa biết ăn cơm ở đâu, nên dứt khoát mang theo, lúc nào đói bụng thì ăn, khỏi phải mất công về nhà. Triệu Đại Hải đi đến chỗ chiếc xe máy, bỏ hộp cơm vào sọt sau yên xe. Thu dọn mọi thứ xong xuôi, anh mở cửa viện, đẩy xe ra ngoài rồi khóa kỹ cửa lại. Anh nhìn quanh một lượt, cả thôn im ắng, mình là người đầu tiên ra ngoài à? Anh nghĩ, sáng sớm, chim chóc đã có chùm ăn, anh nổ máy xe, chạy tầm 10 phút thì tới bến tàu của thôn. Thủy chiều xuống không phải chuyện đùa, anh dọi đèn pin về phía trước, có thể thấy rõ khoảng cách, nước biển đã rút đi từ sớm, toàn bộ thềm lục địa đã lộ ra. Nước biển rút đi để lộ thềm lục địa, có chỗ là bãi bùn, có chỗ là đá ngầm, và có chỗ là cát. Bãi bùn tương đối mềm và dính, thậm chí còn đọng nước, xe máy chắc chắn không đi được. Đá ngầm thì cao thấp nhấp nhô, xe máy chỉ có thể đi được ở những chỗ tương đối thấp. Nhưng thềm lục địa cắt lại vô cùng căng đầy khi ngâm trong nước biển, đặc biệt là những chỗ cắt trộn lẫn đá ngầm, xe máy không chỉ đi được mà còn đi rất trơn tru. Làng Lãng Đầu, phía đầu đông là khu đá ngầm, đầu tây là rừng nước và bãi bùn. Ngay phía trước có một mảng lớn cắt đá lẫn lộn kéo dài về phía trước. Triệu Đại Hải đạp chân ga, chiếc xe máy lao thẳng xuống biển. Lúc đầu, anh có chút cẩn thận, sợ xe bị lún. Nhưng rất nhanh anh phát hiện, xe đi vô cùng ổn thỏa. Đất cắt vững chắc hơn anh tưởng tượng, anh từ từ tăng ga, tốc độ càng lúc càng nhanh, cho đến 50 cây số một giờ. Biển cả hoàn toàn tĩnh lặng. Xung quanh đen kịt một màu. Tiếng động cơ xe máy ầm ĩ, vọng đi rất xa. Ánh đèn pha xe toạc màn đêm như một lưỡi kiếm. Triệu Đại Hải nghe thấy tiếng sóng biển, anh giảm tốc độ. Ánh đèn pha chiếu đến mặt nước biển, anh liền dừng xe lại. Anh tìm một hòn đá ngầm nhỏ, kê lên chân chống xe. Cầm đèn pin, anh đi quanh một vòng. Mình đến sớm quá, anh nghĩ, nước biển chưa rút hết, ít nhất phải chờ thêm một tiếng nữa, đến khoảng 5-6 giờ, khi trời vừa hửng sáng, nước rút sâu hơn thì mới có thể đào bới chai hoặc sinh hào. Hiện tại, tất cả đều đang ngâm mình trong nước. Triệu Đại Hải đi đến chỗ xe máy, lấy ra một cái túi lưới từ trong sọt, đeo bao tay vào rồi đi đến mép nước. Anh dọc theo mép nước đi về phía trước, đèn pin chiếu thẳng xuống mặt nước. Đi được 5-6 mét, ánh đèn pin của Triệu Đại Hải dừng lại ở một chỗ. Thoạt nhìn, đó chỉ là một bãi cát, nhưng nhìn kỹ, cát ở đây không giống với cát xung quanh, có một chút lõm xuống, chỗ lõm rộng cỡ bàn tay. Trên mặt cát có hai con mắt nhỏ, phát ra ánh sáng xanh lờ mờ khi đèn pin chiếu vào. Triệu Đại Hải cúi người xuống, ngón tay cái tay phải đè lên chỗ cát lõm. Bốn ngón tay còn lại cắm vào cát, đồng thời dùng sức nhấc lên. A ha, có rồi, kiếm hàng, con này không tệ. Triệu Đại Hải nở một nụ cười tươi, trong tay anh là một con ghẻ hoa khá lớn, đây là một loại cua biển. Cua được có màu xanh đậm hoặc lam lục, điểm xuyết những đốm lam nhạt hoặc trắng. Cua cái có màu xanh lá đậm hoặc nâu vàng, thịt ghẻ hoa rất thơm ngon, được rất nhiều người ưa chuộng. Giá cả cũng không tệ, con càng lớn càng đắt tiền. Con ghẻ trong tay anh nặng gần một cân. Khi thủy triều rút, tôm cá cua sẽ theo nước rút ra biển khơi. Cua thường không lập tức bơi ra biển mà bọc hậu thích loanh quanh ở mép nước. Nhiều khi thủy triều rút quá nhanh, cua không kịp chạy, chỉ có thể ở lại. Người ta thường lật đá ở bãi bùn để bắt cua theo cách này. Triệu Đại Hải cố ý dậy thật sớm, nhắm vào đám cua ở mép nước này. Ngay lần đầu tiên đã bắt được một con ghẻ hoa to, chứng tỏ suy đoán của anh là chính xác. Không tham lam, anh tự nhủ. Chỉ cần 10, 12 con cỡ này là được rồi. Triệu Đại Hải lấy ra sợi dây thừng đã chuẩn bị sẵn, buộc chặt con ghẻ hoa rồi bỏ vào túi lưới. Anh tiếp tục đi về phía trước, một con ghẻ hoa được nặng khoảng 1 cân có giá thị trường gần 100 tệ. Nếu bắt được 12 con thì có 1.000 tệ trong tay. Nghĩ đến đây, anh lại thấy đắc ý. Triệu Đại Hải dẫm lên mép nước đang không ngừng rút ra xa, tiếp tục đi về phía trước, mắt không rời khỏi chỗ đèn pin chiếu đến. Đi được 3-40 mét, anh lại phát hiện thêm một con cua nữa. Vẫn là ghẻ hoa, nhưng là một con cái nhỏ, chỉ nặng khoảng 4 lượng. So với cua được thì kém xa, nhưng thực tế cũng không nhỏ, ít nhất cũng bán được 30 tệ. Triệu Đại Hải vừa đi vừa nhặt, có lúc đi 2-3 bước đã tìm thấy ghẻ hoa hoặc cua khác, nhưng có lúc phải đi mấy trăm mét mới tìm được một con. Chân trời lờ mờ xuất hiện một vệt sáng bạc. Triệu Đại Hải dừng lại. Bất chi bất giác anh đã đi hơn một tiếng, anh ước lượng cái túi lưới trên tay, chắc phải được 20 cân. Đa số là ghẻ hoa đắt tiền, 3-4 con ba chấm và mấy con cua đá lớn. Triệu Đại Hải quay người trở lại, thời gian đã gần hừng đông, anh tăng tốc bước chân. Chưa đầy một tiếng sau, anh đã quay lại chỗ để xe máy. Trong túi lưới lại có thêm 6 con ghẻ hoa được to. Ha ha ha, sớm sớm chim chóc có chùm ăn, câu này quả không sai. Triệu Đại Hải vô cùng vui vẻ, gần 30 cân cua, lại có nhiều ghẻ hoa to đắt tiền. Tính trung bình, mỗi cân chắc phải được 5-60 tệ. Nếu giá thị trường tốt thì có thể bán được gần 2.000 tệ, còn không thì cũng được 1.500 tệ. So với những người khác ngủ nướng đến 2-3 giờ, anh vất vả hơn một chút, nhưng số tiền này vô cùng đáng giá. Triệu Đại Hải đào một cái hố trên bãi cát, một lúc sau thì nước biển đọng lại. Anh lấy một cái thùng từ trong sọt, đổ nước vào rồi thả túi lưới cua vào ngâm. Cua rất dễ sống, dù không có sục khí thì nuôi mấy tiếng cũng không sao. Người trong thôn là kẻ ngốc sao, hoặc là quá giàu, không thèm nhặt cua kiếm tiền, anh nghĩ. Người trong thôn đâu có ngốc, đời đời kiếp kiếp sống ở làng chài, ra khơi đánh cá kiếm tiền, sao có thể không biết chuyện này. Họ cũng không giàu đến mức không thèm 2-3 ngàn tệ. Nguyên nhân thật sự là tuy thủy triều xuống có thể bắt được cua, nhưng thường thì chẳng có gì cả. Mình muốn kiếm càng nhiều tiền càng tốt, để đủ tiền sửa thuyền đánh cá, nên mới chịu khó dậy thật sớm. Nếu mình không có áp lực, không phải lo lắng về tiền sửa thuyền, chắc giờ này vẫn còn đang ngủ ở nhà. Triệu Đại Hải cầm ấm nước, ừng ực uống mấy ngụm. Anh ta hướng về phía thôn nhìn một chút, nhưng vì khoảng cách hơi xa, lại thêm trời chưa sáng hẳn nên không nhìn rõ được gì. Sau khi nghỉ ngơi chừng 10 phút, anh ta lại leo lên xe máy, tiếp tục chạy về phía trước. Chắc cũng sắp đến giờ bắt đầu làm trai và sinh hào rồi. Triệu Đại Hải phóng xe mô tô đi, vặn ga hết cỡ. Chỉ khoảng 10 phút sau, anh đã đến một bãi đất lẫn giữa cát, bùn và đá ngầm. Liếc mắt nhìn, đầu đầu cũng thấy chai. Khu vực này quanh năm gần như ngập dưới đáy biển, chỉ khi nào thủy chiều xuống cạn nhất, mỗi năm một hoặc hai lần, mới lộ ra. Đám chai nhờ vậy mà có thời gian sinh trưởng dài, con nào con nấy to tướng, cỡ ba ngón tay chụm lại là thường, thậm chí có con to bằng cả bàn tay. Đại Hải không chần chừ thêm giây phút nào, bắt tay ngay vào việc. Anh không vội, vì hiện tại ở bãi này chỉ có một mình anh, chẳng cần phải ôm đồm làm gì cho mệt. Cứ phải chọn con nào to nhất mà, hốt thôi. Anh nhanh chóng lượn một vòng, tìm được một chỗ chai mọc dày đặc, con nào con nấy to gần bằng bốn ngón tay, thậm chí có con bằng cả bàn tay. Anh dùng xà beng nhỏ nảy, hơi dùng sức một chút, ba, năm con chai, có khi bảy, tám con dính liền nhau, bật ra khỏi tảng đá ngầm. Anh vùi bớt bùn rồi bỏ vào túi lưới, chai nhiều vô kể, lại mọc san sát nhau, chỉ nửa tiếng sau, một túi lưới đã đầy ứ, nhấc lên ước chừng 50 cân. Đại Hải dùng xà beng đào một cái hố vuông vứt cỡ một mét ở bãi cát bên cạnh. Chỉ vài phút sau, hố đã đầy nước, anh thả túi lưới chai vào, dùng sức lắc qua lắc lại để rửa bớt bùn đất. Vài phút sau, nhấc túi lên chỉ còn khoảng 40 cân. Anh bê đến chỗ xe mô tô, đổ vào hai cái sọt lớn buộc trên giá chở hàng phía sau xe. Lau mồ hôi chán, Đại Hải thở phào rồi tiếp tục làm. Cứ thế, khoảng một tiếng rưỡi sau, hai cái sọt to đùng phía sau xe đã đầy ắp chai. Anh dùng cả hai tay ôm một túi lưới dài chừng mét rưỡi, chất đầy chai, đặt lên sau xe, chồng thêm một túi nữa. Anh chẳng dây cẩn thận rồi leo lên xe, lái về hướng thôn. Chiếc xe mô tô chở mấy trăm cân chai, lốp hơi lún xuống cát, nhưng không ảnh hưởng nhiều. Anh càng kéo ga, tốc độ càng tăng lên. Mặt trời từ từ nhô lên, trời mỗi lúc một sáng hơn. Cùng lúc đó, Trung Thạch Trụ và Lưu Bân vai vác túi lưới, tay lăm lăm xà beng, hòa vào dòng người đang đi về phía bãi biển. Năm nay nước rút cạn ghê ha. Xem ra vớt được mớ đấy. Trung Thạch Trụ ngáp dài một cái, rạng sáng 5 giờ đã phải dậy, anh vẫn còn hơi buồn ngủ. Nhưng biết sao được, hôm nay là ngày chiều xuống mạnh nhất mà. Ha ha ha, ai bảo không chứ. Nhưng mà cũng chẳng ăn thua. Xa quá trời xa. Đi một chuyến mất toi thời gian đi hai chuyến khác, mà chai với ốc thì nặng chết người. Vác trăm cân thôi là thấy mệt rồi. Nước rút càng xa thì mới có cơ hội vớ được con to. Cứ vớt được bao nhiêu thì vớt, dù sao cũng là của trời cho mà. Lưu Bân châm một điếu thuốc, rít một hơi thật sâu rồi nhả ra mấy vòng khói. Gió biển thổi tan biến hết. Tiếc là xa quá. Gần hơn chút thì tốt biết mấy. Trung Thạch Trụ vừa nói vừa ngước nhìn phía trước, biển đã rút xa tít tắp, chỉ còn một đường chân trời. Đã đi bộ cả tiếng đồng hồ rồi, còn phải đi thêm một tiếng nữa mới đến được bãi chai. Nghe vậy, Lưu Bân cười, cứ xa thế này thì quanh năm chai mới được ngâm mình dưới nước biển, chứ không thì người ta đào sạch từ lâu rồi. Ấy, sao lại có người đi sớm thế kia? Tiếng gì vậy ta? Tiếng xe mô tô. Đại Hải mà lại có xe mô tô ở đây. Trung Thạch Trụ thấy ở đằng xa có một chấm đen nhỏ. Lúc đầu anh còn tưởng mình hoa mắt, nhưng rồi nhanh chóng nhận ra vật đen đó đang di chuyển liên tục, càng lúc càng tiến lại gần. Rồi anh nghe thấy tiếng động cơ xe mô tô, mắt tròn xoay kinh ngạc. Mẹ kiếp, xe mô tô thật kìa. Lưu Bân vỗ mạnh vào đùi. Triệu Đại Hải đó hả? Sớm vậy mà đã làm được nhiều thế kia, xuống biển từ mấy giờ vậy trời? Xe mô tô, chạy được dưới biển á? Sao mình không nghĩ ra nhỉ? Triệu Đại Hải chạy xe chừng 20 phút thì gặp đoàn người đang đi xuống biển đào chai, có người cùng thôn, có người từ làng khác. Anh gây nên một tràng kinh ngạc, vì chẳng ai ngờ xe mô tô lại chạy được dưới biển. Anh mặc kệ, tranh thủ thời gian làm thêm vài chuyến mới là thượng sách. Tặc tặc tặc, xe máy mà cũng chạy được trên biển cơ đấy. Cái đầu của thằng Đại Hải này rốt cuộc làm bằng cái gì vậy không biết, sao nghĩ ra được chuyện này hay vậy? Biết thế mình cũng làm vậy. Lưu Bân tặc lưỡi. Trung Thạch Trụ nhìn theo bóng Triệu Đại Hải cưỡi xe mô tô, chỉ vài phút sau đã biến thành một chấm đen, rồi khuất hẳn. Ai mà ngờ được Đại Hải lại có thể chạy xe máy trên biển cơ chứ? Hai cái đùi đi bộ mất 2 tiếng, chạy xe máy chỉ tốn nửa tiếng là cùng. Quan trọng hơn là không chỉ tiết kiệm thời gian mà còn đỡ tốn sức. Xe mô tô gắn thêm hai cái sọt lớn ở giá chở hàng, chất được 300-400 cân chai là ít. Trong khi mình còn chưa kịp đến nơi thì Triệu Đại Hải đã chạy được một chuyến rồi. Thôi rồi, biết thế mình đã không làm thế này. Nhà cậu mua xe mô tô cũng phải gần 6.000 tệ chứ ít gì, hơn nữa mới mua không lâu, nỡ lòng nào mang xuống nước thế kia. Trung Thạch Trụ suýt chút nữa quay đầu chạy về nhà lấy xe mô tô xuống biển, nhưng nghĩ lại thì thôi. Trong thôn không ít người mua xe mô tô, nhà anh và nhà Lưu Bân cũng có, nhưng đều là mới mua, tốn cả đống tiền, độ, xe chạy dưới nước thì thôi, xót của lắm. Lưu Bân trong lòng vừa nhen nhóm ý định bắt chước Triệu Đại Hải, lập tức về làng lấy xe mô tô xuống biển, thì bị câu nói của Trung Thạch Trụ làm cho giật mình. Xe mô tô mà chạy dưới biển thì cát bùn bám đầy, nước biển lại ăn mòn mạnh, dễ gì xét. Chưa kể, cái yên xe mới bọc da xịn, còn phải thường xuyên tra dầu mỡ các kiểu, nâng niu lắm, giờ mà chất hai túi chai lên thì xót hết cả ruột. Chai thì chẳng đáng bao nhiêu tiền, cả ngày hì hục chưa chắc đã kiếm đủ tiền sửa xe ấy chứ. Chắc xe mô tô của Triệu Đại Hải là đồ cũ, mua lại có mấy trăm tệ, nên anh ta mới chẳng tiếc. Ha ha, mình không học được Triệu Đại Hải đâu. Thôi thì cứ thành thật cốt bộ một chuyến vậy. Trung Thạch Chỗ bước nhanh hơn, xài chân đi về phía trước. Lưu Bân nhìn quanh, chẳng thấy ai quay đầu trở về cả. Rõ ràng là ai cũng tiếc của cả thôi. Anh lắc đầu, đuổi theo Trung Thạch Chỗ. Người nào chơi chim nấy, mình không làm được như Triệu Đại Hải thì đành hai chân vác vai mà đi thôi. Cứ kiếm được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Chuyện được phát hành trên kênh YouTube Ký ức Tiên giới Chuyện Audio. Trời vừa hưởng sáng, ông mặt trời mới ló dạng nửa vời, đỏ ối mà không hề chói mắt. Trên bãi cát của lãng đầu thôn, người chen chúc nhau, phải đến cả trăm, ai nấy tay xách túi lưới, tay cầm cào. Dưới biển còn đông hơn, phải có mấy trăm người đang hối hả tiến về phía trước. Mẹ, có cần phải đến sớm vậy không? Ai đời nào lại về sớm thế? Đinh Tiểu Hương xách cái cân từ chiếc xe ba gác xuống, chạy lon ton đến chỗ Trương Lệ. Hôm nay là ngày chiều cường, năm nào vào dịp này người ta cũng kéo nhau đi cào ngư. Đến sớm vẫn hơn trễ chứ sao? Gió biển thổi mát rượi, Trương Lệ vừa nói vừa mở hai cái bao tải, đặt cân lên, nhìn là biết dân buôn thứ thiệt. Đinh Tiểu Hương mím môi cười, mẹ cô chỉ được cái mạnh miệng, chứ gió biển thổi thì mát thật đấy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.